hồn trẻ dại tam oản quá cương. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế đã chứng minh, chơi thả đá trên mặt nước là cả một nghệ thuật. Viên đá dùng để thả phải mỏng và nhẹ. Khi ném cơ thể phải xoay đúng góc độ để đảm bảo tốc độ quay của viên đá khi chạm mặt nước. Hồi bé, mỗi kỳ hè Trần Lâm Hổ đều ra bờ sông này chơi. Lão Trần từng dạy cậu ném đá chơi nước. Nếu nói hồi đó cậu còn ném được điểm đủ qua môn. Để viên đá này trên mặt nước 3-4 cái rồi mới chìm. Thì giờ đây, với tâm trạng bực bội, những cú ném của cậu chẳng khác gì mấy đứa trẻ con bên cạnh. Trương Huấn không hiểu sao Trần Lâm Hổ lại nổi cơn điên như bị lừa đá vào đầu vậy. Anh đứng bên cạnh xách đồ, nhìn Trần Lâm Hổ nhặt đá ném xuống nước. Nhìn một hồi, anh không nhịn được phải lên tiếng. Này, tôi hỏi cậu một câu nhé. Cậu đang thả đá trên mặt nước đấy à? Viên đá rơi xuống mặt nước, bắn lên bọt nước li ti. Trần Lâm Hổ chẳng thèm đếm xỉa đến anh, vung tay ném rất mạnh, ngoài việc ném viên đá xa hơn thì chẳng có tác dụng gì khác. Hay, Trương Huấn cổ vũ, để tôi đặt tên cho chiêu này của cậu nhé, gọi là tinh vệ lấp biển. Trần Lâm Hổ quay đầu lại, trừng mắt nhìn Trương Huấn như thể anh là kẻ tội đồ vậy. Ánh mắt giận dữ đó khiến Trương Huấn như hòa thượng ngơ ngác gãi đầu. Anh cảm thấy Trần Lâm Hổ đang rất tức giận, nhưng lại không biết cơn phẫn uất của cậu xuất phát từ đâu. Cậu làm sao thế? Trương Huấn thôi không cổ vũ nữa. Nhíu mày hỏi, nói cho rõ đi. Trần Lâm Hổ còn chưa kịp nói gì, bên cạnh đã có hai đứa trẻ chạy lại, đứng cạnh cậu ném đá chơi nước. Viên đá nảy một cái trên mặt nước rồi chìm xuống. Lũ trẻ liếc nhìn Trần Lâm Hổ bằng ánh mắt thách thức. Hai người lớn đều im lặng. Trần Lâm Hổ lại nhặt một viên đá từ dưới đất lên, ném xuống nước. Trương Huấn bực bội vô cùng. Anh thấy mình thật ngu ngốc khi cứ phải căng thẳng chỉ vì từng cử chỉ nhỏ nhặt của Trần Lâm Hổ. Anh lôi thuốc ra ngậm, đi vài bước trên bãi cỏ ven sông. Trần Lâm Hổ cũng chẳng còn tâm trí đâu. Bởi lẽ chú ý của cậu lúc này đều dồn vào Trương Huấn. Cậu thả đá như quả uống nước, ném thẳng xuống đáy sông rồi để nó chìm nghỉm. Hai đứa trẻ bên cạnh lại tỏ vẻ khoe khoang, thả vài viên đá nảy lên mặt nước, cười khúc khích. Trương Huấn vốn đang châm thuốc, hai tay đút túi đứng nhìn một lúc lâu, tặc lưỡi một cái, bước tới kéo Trần Lâm Hổ ra. Anh chọn một viên đá vừa tay từ dưới đất, búng tay một cái, viên đá nhẹ nhàng nảy lên mặt nước 4-5 lần liên tiếp. Trần Lâm Hổ cùng hai đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch đều nhìn đến ngây người. Trương Huấn không nói năng gì, lại cúi xuống tìm một viên đá khác mà ném. Lần này trên mặt nước nảy lên 7 đóa hoa nước mới thôi. Lâu không tập nên tay hơi cứng. Trương Huấn phủi phủi tuyết trên tay, ung dung nói, mấy đứa nghỉ ngơi một lát đi, cứ để mấy đứa ném nữa thì mực nước sông cũng tăng lên mất. Hai đứa trẻ bên cạnh đã hoàn hồn sau cơn sốc, mắt sáng rực tìm đá khắp nơi cho Trương Huấn. Trần Lâm Hổ vốn còn đang chìm đắm trong cảm xúc của mình, giờ cũng bị những đóa hoa nước mà Trương Huấn liên tiếp tạo ra trên mặt nước làm cho kinh ngạc. Trương Huấn quay đầu cười với cậu, còn nhớn mày, tôi bảo cậu lấp biển cậu còn không phục, giờ thì phục chưa, anh thật sự giỏi cái này à? Trần Lâm Hổ cứ tưởng lúc trước Trương Huấn nói hồi nhỏ thường xuyên thả đá chỉ là nói đùa. Bắt trước động tác của anh hạ thấp trọng tâm ném ra một viên đá. Nhưng hiệu quả không mấy khả quan, tôi biết nhiều thứ lắm. Trương Huấn vẫy tay chào hai đứa trẻ bị bố mẹ gọi về. Khoanh tay ngậm điếu thuốc, híp mắt nhìn Trần Lâm Hổ loay hoay vô ích. Sao hả Trần tinh vệ? Thôi đừng lấp biển nữa. Gọi, anh trai, một tiếng, tôi dạy cho. Trần Lâm Hổ liếc anh một cái, ngậm miệng không lên tiếng. Vốn đã kém nhau 8 tuổi, giờ phải nhắc đi nhắc lại sự chênh lệch tuổi tác đó. Trần Lâm Hổ rất không vui, Trương Huấn thấy cậu bướng bỉnh như vậy thì đành chịu, chọn một viên đá mỏng hình bầu dục nhét vào tay Trần Lâm Hồ. Phải tìm loại này mới được, đừng đứng cao quá, tay đặt thế này, góc giữa đá và mặt nước không được quá lớn. Trần Lâm Hồ nắm chặt viên đá Trương Huấn đưa cho, tay bị Trương Huấn kéo điều chỉnh góc độ. Cơn giận dữ vừa rồi tan biến trong chốc lát, chỉ còn lại một làn khói mỏng bay lơ lửng. Được rồi, thử đi. Trương Huấn vỗ vai Trần Lâm Hồ, ra hiệu cho cậu ném. Trần Lâm Hồ buông tay, mặt nước lập tức nảy lên hai đóa hoa nước. Cậu như chú hổ con lần đầu tóm được thỏ, hơi đắc ý và khoe khoang quay đầu nhìn Trương Huấn. Trương Huấn trong lòng cười ngất, trên mặt vẫn phải nhịn, nghiêm túc đưa cho cậu một viên đá mới. Ném tiếp đi. Trần Lâm Hồ đầu óc linh hoạt, thông minh, học rất nhanh, ném liên tiếp 7-8 viên đá đã nắm được bí quyết. Số lần này trên mặt nước từ 2 tăng thẳng lên 4. Không cần Trương Huấn hô hào chỉ dẫn nữa, cậu đã có thể chơi đùa thỏa thích. Dạy học mấy năm trời, Trương Huấn chưa từng dạy đứa trẻ nào vừa ngoan ngoãn lại sáng dạ như vậy. Đặc biệt là nhìn động tác gọn gàng khi Trần Lâm Hổ vung tay và nụ cười trên mặt. Tâm trạng Trương Huấn cũng theo đó mà tốt lên. Tuy không biết tại sao Trần Lâm Hổ khi nãy lại nổi cơn điên, nhưng quả thật rất dễ dỗ dành. Chỉ cần vuốt ve một chút là lại vui vẻ rồi. Vui không? Trương Huấn châm thuốc, dậm chân tại chỗ. Trời lạnh như băng, giữa trưa không ăn cơm, lại ở đây ném đá chơi nước. Trần Lâm Hồ lúc này đã hết giận từ lâu rồi. Cũng bình thường, anh đói rồi à? Sớm bị cậu làm no rồi. Trương Huấn nói, cậu phát điên gì thế? Ai lại chọc giận cậu à? Trần Lâm Hồ ném một viên đá ra, nó nảy lên mặt nước 3 lần. Cậu không nói thì tôi đi đây. Trương Huấn nhặt 2 túi đồ dưới đất lên. Tôi còn chưa ăn cơm đâu, toàn bị cậu làm no bụng rồi. Trần Lâm Hồ ném hết đá trong tay xuống đất, môi mấp máy, trong đầu đấu tranh 800 hiệp mới lên tiếng. Anh bảo tôi quên chuyện sáng nay đi. Ý anh là gì? Ý gì là ý gì? Trương Huấn ngẩn người, chợt nhớ ra sáng nay mình đã được bao bọc trong vòng tay Trần Lâm Hồ. Lập tức ước gì có cái khe đất để chui xuống. Ngón tay vô thức bấu vào khe hở chỗ quai sách của túi nhựa. Tôi thấy mất mặt không thể để cậu quên được sao? Cậu còn nhắc lại, cậu có phải thiếu não không vậy? Trần Lâm Hồ trợn mắt, vốn dĩ những đường nét sắc sảo trên gương mặt giờ càng lộ vẻ hung dữ. Cũng cất cao giọng, tôi ôm anh một cái, là chuyện mất mặt lắm hả Trương Huấn? Câu trả lời ngoài dự đoán và biểu cảm cũng ngoài dự đoán. Trương Huấn sững sờ chưa kịp phản ứng. Anh muốn mất trí nhớ thì cứ việc. Trần Lâm Hồ nói, giật 2 túi nhựa từ tay Trương Huấn, lại như đang đạp xe bánh lửa, tức giận bốc khói mà bỏ đi. Còn tôi thì không. Trương Huấn bị cậu làm cho hoàn toàn mờ mịt. Anh hoàn toàn không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Trần Lâm Hồ. Không hiểu tại sao một thanh niên hiểu chuyện nhưng lại có thể suy nghĩ sai lệch đến mức này. Vội vàng đuổi theo phía sau gọi. Không phải, tôi không có ý đó. Người đi trước không dừng bước, tốc cực nhanh, gáy cũng trông cứng đầu hơn người khác. Trần Lâm Hồ, Trương Huấn vừa tức vừa buồn cười. Cái tính khí chết dẫm này đúng là không nghe người ta giải thích. Nhưng nghĩ đến lời cậu vừa nói, lòng Trương Huấn chợt mềm nhũn. Không ngờ Trần Lâm Hồ lại so đo với anh chuyện này. Này, cậu đi chậm chút, đồ khốn, càng gọi chạy càng nhanh hả? Tuyết bên bờ sông tích tụ rất dày. Trương Huấn lo sợ tên ngốc phía trước sẽ trượt ngã xuống nước. Vừa giận vừa gấp, vơ một nắm tuyết từ dưới đất vo tròn, ném thẳng vào gáy Trần Lâm Hồ. Trần Lâm Hồ đang chửi thề trong lòng, bất ngờ có cơn lạnh ập đến gáy. Tuyết tràn vào cổ, cậu ngẩn người đứng lại. Đặt đồ trong tay xuống đất rồi sờ gáy, mãi mới nhận ra mình bị tập kích bởi quả cầu tuyết. Cậu quay đầu lại nhìn Trương Huấn với vẻ khó tin, nghĩ bụng người này có phải điên rồi không? dám ném bom vào đầu hổ. Chạy đi. Trương Huấn lại vo một quả cầu tuyết ném qua. Không nghe người ta nói thì cứ chạy đi. Trần Lâm Hổ nghiêng người né tránh. Một tay vơ tuyết bên chân bóp đại một cái. Ném về phía Trương Huấn. Tức giận đùng đùng. Anh không phải thấy mất mặt sao? Tôi không làm phiền anh là được chứ gì? Quả cầu tuyết vo không chặt. Chưa chạm tới Trương Huấn đã vỡ tung. Giải đầy tuyết lên đầu anh. Trương Huấn lau mặt một cái. Anh không dám nghĩ sâu về ý nghĩa trong lời Trần Lâm Hổ. Anh đồng thời cũng không biết Trần Lâm Hổ vì sao lại cố chấp so đo chuyện này. Chỉ thấy khó chịu và ấm ức trong lòng. Anh vơ tuyết ném vào người Trần Lâm Hổ. Tôi đéo có ý đó. Tôi là bảo cậu coi như tôi chưa từng có phản ứng mất mặt đó. Cậu không hiểu à? Không hiểu. Trần Lâm Hổ đáp trả. Hai người đứng bên bờ sông ném tuyết vào nhau. Tôi nhớ dai lắm, quên không nổi. Trương Huấn thực sự bị Trần Lâm Hổ chọc cho tức chết. Chửi thề mấy câu, Trần Lâm Hổ vốn là cái pháo một chạm là nổ. Hai người đều ôm nỗi tức giận và ấm ức khó nói thành lời. Giữa trời đông giá rét, hai thằng ngốc đứng dưới ánh nắng lạnh mà đánh nhau. Từ ném tuyết đến đấm đá. Cuối cùng không biết ai trượt chân trước. Cả hai cùng ngã nhào xuống bãi cỏ phủ tuyết bên bờ sông. Vẫn túm cổ áo nhau mà nhét tuyết vào mặt đối phương. Đệt, cậu bôi vào lỗ mũi tôi à? Trương Huấn hắt hơi một cái. Đè cổ Trần Lâm Hổ xuống tuyết. Không cho cậu bò dậy. Mặt lại bị Trần Lâm Hổ quệt một lớp trắng xóa. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đánh nhau với tôi còn ra đòn độc. Có giống người không hả? Anh còn nhét băng vào cổ tôi kìa. Trần Lâm Hổ cũng hét. Anh giống người à? Khi nói chuyện, hơi thở nóng phả ra như cả đầu đang bốc cháy. Trương Huấn thấy cậu ngu ngốc thế này thì tức điên lên. Chỉ muốn đánh cho tên nhãi danh không biết lòng anh đang trăm ngàn cảm xúc này một trận. Anh đè Trần Lâm Hổ đang không ngừng vùng vẫy. Hạ thấp giọng quát, tôi thấy mất mặt vì để cậu thấy được bộ dáng co rúm của tôi lúc đó. Không giống người lớn, không chín chắn, không giữ được hình tượng trong mắt cậu, nên mới bảo cậu quên đi. Giờ tôi đập cho cậu mất trí nhớ luôn có được không? Trần Lâm Hổ ngừng vùng vẫy một chút, nhìn lông mày và đôi mắt dính đầy tuyết của Trương Huấn. Nghĩ bụng anh biết cái đéo gì về hình tượng chứ? Anh có biết đếch gì về cách tôi nghĩ về anh đâu. Miệng vẫn cứng đầu. Không, mẹ kiếp cậu. Trương Huấn đập vào trán cậu một cái. Căm tức nói. Sống đến chừng này tuổi mà không biết viết hai chữ. Nhân nhượng. À, trán Trần Lâm Hổ bị đập một cái. Như đổ thêm dầu vào lửa. Bùng lên một trận ấm ức. Cậu sống đến ngần này tuổi. Trừ bố mẹ ông nội ra. Ai cho cậu ấm ức cậu đều lấy nắm đấm giải quyết. Nhưng đến Trương Huấn, cậu ném tuyết cũng không dám vo chặt quả cầu. Kết quả Trương Huấn còn đập trán cậu. Tuy không đau, nhưng Trần Lâm Hổ gần như tức điên lên được. Nếu quên cái tiền đề này đi, Trần Lâm Hổ gào lên, thì tôi ôm anh là vì lý do gì hả Trương Huấn? Tôi sẽ chẳng có lý do nữa. Mấy chàng trai khác ôm ấp ấp đều có thể không cần lý do. Nhưng Trần Lâm Hổ ôm Trương Huấn thì không được. Cổ họng Trương Huấn như bị tuyết chặn lại. Anh ngây người nhìn vào mắt Trần Lâm Hổ. Đôi mắt như chấm mực ấy lóe lên tia sáng khiến anh muốn trốn tránh. Nhưng Trương Huấn lại như bị đông cứng. Không nhúc nhích được. Trong khoảnh khắc do dự, chưa kịp hoàn hồn, Trần Lâm Hổ đột ngột lật ngược tình thế. Phản công đè Trương Huấn xuống tuyết trên bãi cỏ. Thở hổn hển lật ngược thế cờ. Hung hăng hỏi lại lần nữa. Anh nói đi Trương Huấn. Trương Huấn không nói nên lời. Anh bị sức mạnh của Trần Lâm Hổ làm cho giật mình. Thằng nhóc này lúc nãy để anh đè xuống đất đơn giản là vì thiếu kinh nghiệm. Giờ tìm được kẽ hở phản công. Dù Trương Huấn có láu cá đến mấy cũng không địch lại sức mạnh hung hãn của Trần Lâm Hổ. Anh cũng không biết là mệt hay kinh ngạc. Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. mặt Trần Lâm Hổ ở quá gần, hơi thở gấp gáp, sức nóng làm tan chảy xương tuyết trên mặt nhau, lộ ra ngũ quan rõ ràng, như thể giữa họ mọi thứ đều rõ ràng minh bạch, không còn gì ngăn cách nữa. Giữa trời đông buốt giá, nhiệt độ vì khoảng cách thu hẹp mà đột ngột tăng cao. Trần Lâm Hổ lần đầu tiên nhìn thấy mắt Trương Huấn ở khoảng cách gần như vậy. Không có ý cười trêu chọc hay bất kỳ sự bực bội nào. Mông lung như phủ sương mù, từ trong lớp sương ấy mà nhìn cậu, môi hé mở, thở dốc, cánh môi ẩm ướt trong làn sương mờ đục. Trong đầu Trần Lâm Hổ, ong, một tiếng, tất cả đều trắng xóa, mê muội chẳng qua cũng chỉ thế này, linh cảm tột cùng cũng chỉ có thế. Cậu như dồn hết trực giác và xung động của cả năm sau vào giây phút này, đầu không tự chủ được mà cúi xuống. Di chuyển một ly, rồi lại một ly nữa. Hơi thở Trương Huấn gần như ngừng lại, trong cơn mơ màng tưởng mình lại bị ác mộng quấn thân. Trong lòng khi thì điên cuồng muốn chạy trốn, khi lại như bị kẹp đầu vào cửa mà đứng im, như thể đang chờ đôi môi Trần Lâm Hổ chạm xuống. Mới chịu để bản thân tỉnh giấc từ cơn mơ, một tiếng pháo nổ bất ngờ vang lên, như sét đánh ngang tai, làm cả hai giật thót. Một gia đình ba người đi ngang qua bên bờ sông, đứa trẻ đang vừa đi vừa chơi pháo. Trần Lâm Hổ chưa kịp phản ứng, Trương Huấn đã như bị điện giật, đột ngột đẩy cậu ra, tự mình lùi lại hơn một mét mới dừng lại, hoảng hốt thở dốc. Trần Lâm Hổ ngã ngồi trên tuyết, ngơ ngác nhìn đối phương, đầu óc rối bời, nhưng một ý nghĩ lại vụt qua, mình có thể hôn anh ấy. Ý nghĩ ấy như một loài xâm lấn, vừa chạm đất đã điên cuồng sinh sôi, chen lấn qua mọi lo âu, nghiền nát mọi nghi ngờ, ép vào lồng ngực Trần Lâm Hổ, khiến cả con người cậu như tràn đầy, nhưng khi đối diện với vẻ mặt hoảng loạn của Trương Huấn, lồng ngực Trần Lâm Hổ lại dịu xuống, ngẩn ngơ thốt lên, Trương Huấn, Trương Huấn trong lòng sóng gió dữ dội, phản ứng đầu tiên là nhìn xung quanh, ngoài gia đình ba người đang tò mò nhìn về phía này ra. Bờ sông tạm thời không có ai khác, xe cộ trên cầu vẫn qua lại, cũng chẳng ai dừng lại. Mẹ kiếp, mày điên rồi sao Trương Huấn? Trương Huấn khó tin nghĩ, mày định làm gì? Đây là đâu? Mày đã tự làm hỏng cuộc đời mình một lần, giờ còn muốn lôi ai xuống vực cùng mày nữa? Trần Lâm Hổ lại gọi, Trương Huấn, đi thôi. Trương Huấn đột ngột đứng dậy, tuyết trên lưng và đầu rơi xuống xào xạc, anh móc thuốc ra châm mãi không được, đành bỏ cuộc, nhặt mấy món đồ ăn vặt rơi vãi khắp nơi vào túi nhựa. Đùa nữa là cảm lạnh mất, về nhà đã. Đến nhà rồi ăn, Trần Lâm Hổ vẫn ngồi dưới đất, mắt dán chặt vào Trương Huấn, lồng ngực cuộn trào những khối cảm xúc mãnh liệt, chỉ muốn ấn anh xuống tuyết lần nữa. Tại sao? Vì tôi sắp chết cóng rồi. Trương Huấn ngậm điếu thuốc, từng chữ vặn ra qua kẽ răng, cậu tưởng đây là đâu? Lăn lộn dưới tuyết một hồi về là cảm lạnh ngay, mau đứng dậy đi về. Trần Lâm Hổ ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt như dao găm, muốn xé toạc lớp mặt nạ giả tạo của Trương Huấn, xem bên dưới là biểu cảm gì. Gia đình ba người kia càng lúc càng đến gần, Trương Huấn không dám nghĩ họ vừa thấy gì, tưởng hai người đang làm gì. Anh chỉ biết rằng mình không muốn để người ta nhìn rõ mặt Trần Lâm Hổ. Hít sâu một hơi rồi thở ra, giọng dịu lại, có người nhìn. Đông người, có gì để về nhà nói được không? Trần Lâm Hổ bứt một nắm cỏ khô lẫn tuyết, lén xả hết xung động của mình, mới đứng dậy, xách đồ đi theo Trương Huấn rời bờ sông, vì không định ăn trưa ngoài nữa. Trương Huấn đi đầu hướng về phía cung văn hóa, đi qua đó để về thẳng khu nhà ở cổng Tây. Trần Lâm Hổ không có ý kiến, chỉ ước đường càng ngắn càng tốt. Hai người lăn lộn đầy tuyết, đều đang độ tuổi sung sức, đi chưa được mấy bước đã tan thành một thân nước. Trương Huấn lạnh run cả người, nhưng chẳng còn tâm trí lo về chuyện cảm lạnh hay không. Càng đi về phía trước, bước chân Trương Huấn càng nặng nề, anh mải mê bịa ra hết lý do này đến lý do khác trong đầu. Nhưng lưng vẫn thẳng đứng dưới ánh mắt sắc lẻm của Trần Lâm Hồ. Trương Huấn không phân biệt được tâm trạng mình là gì. Anh không phải là cậu nhóc mới lớn như Trần Lâm Hồ. Không hiểu bầu không khí vừa rồi có ý nghĩ gì. Anh thật sự ước gì đây chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy cùng lắm sẽ chỉ đối mặt với nỗi tự giễu và thất vọng. Thay vì những rung động sâu thẳm trong tâm hồn như hiện tại. Hai người mang theo tâm sự khác nhau, đi trên cùng một con đường, cho đến khi sư tử đá cổng Tây đã gần trong tầm mắt mà cả hai vẫn không nói lời nào. Sự im lặng suýt đè bẹp Trương Huấn, khi điện thoại reo lên, anh như được ân xá, thấy số lạ cũng sẵn sàng tán gẫu với quảng cáo lừa đảo hay đa cấp. Lập tức nghe máy, ngậm thuốc lá ậm ừ, alo. Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Trương Thành. Anh ở Bảo Tượng, có thể gặp mặt không? Như bị dội một gáo nước đá. Trương Huấn dùng mình, Trần Lâm Hổ nhạy bén nhận ra Trương Huấn khựng lại. Nhíu mày hỏi, sao thế? Trương Huấn liếc nhìn cậu. Lắc đầu, không có gì, cuộc gọi lừa đảo thôi. Vừa định cúp máy, bên kia Trương Thành lại nói. Anh đến cung văn hóa rồi. Hình như là cổng Tây. Trương Huấn vừa bước qua cổng lớn phía Tây, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn quanh, liền thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên thùng rác không xa. Cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy anh, không khí như bị rút cạn, thần kinh quá căng thẳng khiến anh chóng mặt. Chuyện gì vậy? Trần Lâm Hổ nhận ra có gì đó không ổn. Tiến lên một bước, thấy sắc mặt Trương Huấn cũng sững sờ. Trương Huấn, người phía trước nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, chạm mắt với Trương Huấn. Đối phương khựng lại, cúp điện thoại, xách một gói hành lý nhỏ đi về phía này. Trần Lâm Hổ theo ánh mắt Trương Huấn cũng nhìn thấy người đến. Trông khoảng hơn 30, ăn mặc chỉnh tề, vừa đi vừa đánh giá Trần Lâm Hổ. Tiểu Huấn, Trương Thành đến gần, mở lời, đây là bạn trai mới của em à? Trần Lâm Hổ giật mình kinh ngạc. Nhanh như chớp quay đầu nhìn Trương Huấn. Chỉ thấy sắc mặt anh tái mét. Điếu thuốc cháy dở rơi khỏi môi. Rơi xuống mặt đất tuyết nước lầy lội. Trong khoảnh khắc này, Trần Lâm Hổ gạt hết mọi xáo động và vô số suy nghĩ trong lòng sang một bên. Chỉ thấy đau lòng khôn xiết. Cậu chưa từng thấy Trương Huấn lộ ra biểu cảm như vậy. Như thể bức tường cao khó nhọc xây dựng bỗng sụp đổ. Vỡ vụn bất ngờ, buộc anh phải phơi mình dưới ánh sáng chói chang. Không nơi nương thân, Trần Lâm Hổ theo phản xạ tiến lên hai bước. Kéo Trương Huấn ra sau che chắn. Cũng chặn bước chân Trương Thành đang tiến tới. Nhướng mày hỏi, anh là thằng quái nào? Có lẽ không ngờ còn có người chào hỏi kiểu này. Trương Thành sững người. Vẻ mặt hơi phức tạp, nhưng lại không muốn dây dưa với người ngoài. Giơ tay định gạt Trần Lâm Hổ sang một bên. Tôi nói chuyện với cậu ấy vài câu. Anh ấy không muốn nói chuyện với anh. Trần Lâm Hổ còn hơi khó khăn khi đối phó với Trương Huấn vốn dày dạn kinh nghiệm đánh nhau. Thế nhưng đối phó với Trương Thành lại dễ như trở bàn tay. Tùy ý vung tay gạt phắt tay Trương Thành. Giọng điệu như lưu manh. Cực kỳ gay gắt, hỏi anh là ai không nghe thấy à? Trương Thành lần đầu gặp loại người này. Nhíu mày, tôi là anh trai cậu ấy. Nghĩ bụng thế này chắc được rồi chứ. Hai anh em nói chuyện vài câu thì liên quan gì đến một người ngoài như cậu? Trương Thành ho khan một tiếng. Bắt đầu chờ Trần Lâm Hổ nhường đường. Ồ, Trần Lâm Hổ gật đầu. Chỉ vào mũi đối phương. Nhẹ nhàng nói. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không được. Trương Huấn vừa hết choáng váng. Bất ngờ nghe câu này. Chợt thấy hơi buồn cười không đúng lúc. Anh trai anh sống đến giờ luôn giữ vẻ đúng mực. Chỉnh tề, ngay cả nói câu. Thằng chó, cũng ngại nói ra vì thấy mất lịch sự. Chưa từng gặp loại hổ hoang dã như Trần Lâm Hổ. Một giống loài hung dữ cực kỳ. Trương Thành như thư sinh gặp lính, có lý không lý cũng bị đánh một trận trước. Tác giả có lời muốn nói, tuyết rơi sao có thể không đánh nhau, đánh nhau dưới tuyết chẳng phải là đùa giỡn tình tứ sao. Mặt chó, cách chương.